Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 709, Linh Hồn Tụ Họp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn, Aoi Sora, và Hong Đang 199X đã tặng nguyệt phiếu ngay tại Zoe. Đám người ở tiến hành đồng minh thời điểm. Ngày hôm nay cũng là những cái kia bị chân phàm thu vào đến ngọc bội bên trong người một cái tụ họp. Đây là Wendy cùng Elizabeth kế hoạch tốt lắm. Bọn họ cần trao đổi một chút mỗi người ở trong ngọc bội tu hành một ít tâm đắc. Để mau hơn để cho mình lần nữa trở thành chân chính người. Giống như là Mia vậy. Bọn họ đối với Mia bây giờ loại này hình thái tồn tại vô cùng hâm mộ. Cho nên cũng cho bọn họ cực lớn hy vọng cùng lòng tin. Wendy, Elizabeth. Stott cùng với Jennifer còn có bé gái Sasha cùng cha mẹ hắn. Đây là chân phàm thu tập. Hơn nữa đặt ở ngọc bội bên trong ân cần săn sóc linh hồn. Trừ bé gái Sasha cùng cha mẹ hắn không thể tùy ý đi ra. Wendy, Elizabeth còn có Stott cùng với Jennifer là tùy thời có thể xuất hiện. Chân phàm cũng không có cho bọn họ thiết lập cấm chế. Đây là bởi vì là bọn họ đều là gửi ở Zoe. Sarah cùng En cùng với Claire ngọc bội bên trong. Thuận lợi bọn họ tùy thời bảo vệ những phụ nữ này. Chỉ bất quá Sasha cùng cha mẹ nàng bởi vì là tiến vào ngọc bội thời gian không lâu. Cho nên vẫn không thể tùy ý ra vào ngọc bội không gian mà thôi. Các nàng đều là người đáng thương. Ở nửa đêm trong rừng cây. Nơi này là Billy Buddha Villa, một cái đỉnh núi. Nơi này là rừng cây. Ở cách đó không xa là biệt thự. Nhưng là núp ở đỉnh núi chỗ cao nhất. Không có người có thể phát hiện bọn họ. Trừ chân phàm trở ra. Cho nên bọn họ đại khả rất rộng rãi đem mình hiện ra ở trong đêm tối. Nói chuyện chính là Elizabeth. Nàng vẫn đối với chân phàm cùng nhiều như vậy người phụ nữ câu kết làm bậy cố ý gặp. Cho nên ở bọn họ nghe được vậy mấy người phụ nữ đồng minh chú ý sau đó. Không nhịn được liền phát ra mình xúc động. Chúng ta không quản được chân trước sự việc phát sinh. Người trước làm xong chính ngươi. Ở một bên Stott không nhịn được liền châm chọc. Nếu như hắn có thể sống lại. Như vậy hắn sinh mạng chính là bái chân phàm ban tặng. Hơn nữa sống lại lời nói. Hắn sẽ có to lớn năng lực. Giống như là siêu năng lực người tồn tại vậy. Hắn tin tưởng, bản thân có một ngày sẽ đuổi kịp Mia người như vậy. Mia vẫn là hắn mục tiêu. Đúng vậy, Mia là mấy người này cùng mục tiêu. Nàng bây giờ thành chân chính người. Hơn nữa còn chiếm được chân phàm truyền thụ cho trung y. Đạo thuật lại là phi phàm phải. Trọng yếu hơn chính là, nghe chân phàm nói qua, Mia rất có thể là thân bất tử. Trừ phi mình tìm chết, hoặc là chân phàm ra tay, nếu không không có người nào có thể giết chết nàng, có thể tác thành như vậy mình. Cho nên Stott lao thẳng đến chân phàm coi cùng chủ nhân vậy. Cho không thể người khác nói hắn nửa điểm nói xấu. Cứ việc hắn đối với những cái kia chân phàm muốn hắn giết chết người. Vô cùng hung tàn, nhưng đối với chân phàm có một loại vượt quá tầm thường trung thành cùng thần phục lòng. Cho nên Elizabeth vừa nhắc tới chân phàm không phải. Hắn liền cho rằng đây là vong ân phụ nghĩa. Cho nên không nhịn được thì phải đối với Elizabeth dày. Bởi vì là những lời đó để cho hắn trong lòng không thoải mái. Tiên sinh chân là một người vĩ đại. Hắn không thuộc về cái thế giới này. Là thần. Chẳng lẽ thần thích mấy phụ nữ? Còn cần ngươi như vậy liền người đều không phải là linh hồn bất mãn sao? Ngươi. Người biết cái gì? Liền kêu la om sòm. Elizabeth tức giận. Cùng Stott tranh phong tương đối cãi vã. Hướng về phía hắn trợn mắt nhìn. Yêu nhau vốn là chẳng qua là hai người sự việc. Người chỉ biết làm người nô bộc. Biết cái gì? Nô bộc. Ha ha. Đúng vậy. Ta chính là. Nhưng là ta là thần nô bộc. Mọi người ai không là thần nô bộc? Người chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như không có tiên sinh chân. Người đã sớm hồn phi phách tán. Người thậm chí liền ngươi cửu nhân cũng không giết được. Gặp quỷ, ta lúc nào vong ân phụ nghĩa. Elizabeth cũng kêu, ta rất cảm kích tiên sinh chân. Vẫn luôn là như vậy. Cho dù là hắn cùng vậy mấy phụ nữ chung một chỗ. cũng không có cái gì. Bởi vì làm cho này không tới phiên ta đi nói. Ta chẳng qua là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Elizabeth bỗng nhiên liền sụt sùi khóc. Cứ việc nàng lưu không ra nước mắt, nhưng là loại thanh âm này, để cho người rất bất an. Stott cũng không ngờ rằng nàng sẽ phản ứng như thế mãnh liệt. Hắn không hề tốt hơn đi an ủi nàng. Không thể làm gì khác hơn là đứng ở đó vừa nói. Thật xin lỗi, ta không phải nếu như vậy đối với ngươi. Đây không phải là ta chủ ý. Nhưng là, ta không thể để cho người nói tiên sinh chân nói xấu. Stott quen đi bất mãn hướng về phía hắn nói một câu. Sau đó cúi đầu hướng về phía ngồi chồm hổm dưới đất khóc sụt sùi Elizabeth nói. Elizabeth, Stott có lẽ nói đúng. Nếu như chúng ta có lần thứ hai sinh mạng, như vậy lần này sinh mạng chính là chân cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần mang lòng cảm kích là được, mà không phải là đối với hắn được là quơ tay múa chân. Ngươi, quen đi, ta biết, nhưng là, chấm ngoặc kép, Elizabeth có chút không nói ra lời. Ngược lại là một bên xem náo nhiệt Jennifer bỗng nhiên nhìn Elizabeth nói. Ngươi bị người đàn ông lừa dối qua. Elizabeth sững sốt một chút, sau đó liền theo bản năng gật đầu một cái nói. Ngươi làm sao biết, bởi vì là ngươi bây giờ loại biểu hiện này, để cho ta cảm giác được, chỉ có bị người đàn ông lừa dối người, mới sẽ cảm thấy nam người không thể như vậy. Cái này cũng không khó đoán đến. Jennifer cười hì hì vừa nói. Được rồi, bây giờ chúng ta có một vấn đề. Chân rốt cuộc ở chúng ta chính giữa đám người kia coi như là cái gì? Thần, vẫn là tái sanh phụ mẫu, hoặc là bạn của chúng ta. Thần, Jennifer lời mới rơi xuống, liền nghe được Stott lập tức trả lời thanh âm. Hắn chính là thần, ở trên thế giới này không có người nào có thể có hắn như vậy năng lực. Trên cái thế giới này cũng không có hắn không làm được sự việc. Hắn là thần, cũng là ta chủ nhân. Ta sẽ cả đời hầu hạ hắn cùng với gia tộc hắn. Elizabeth nhìn cái này chọc giận mình người không ngừng lắc đầu. Hắn tẩu hỏa nhập ma. Hắn lấy làm cho này là thời trung cổ. Còn chơi bộ kia nô bộc thành tâm ra sức chủ nhân một bộ kia. Nàng đối với chân phàm cảm tình rất phức tạp. Vừa đối với hắn mang lòng cảm kích. Lại không muốn chân phàm trở thành công tử ăn chơi người giống vậy. Xã hội hiện đại làm sao sẽ còn có người như vậy? Elizabeth hừ một tiếng, đối với Stott không nhịn được liền châm chọc một câu. Tốt lắm, ngươi đừng nói cái gì. Ta cùng ngươi nghĩ không giống nhau. Stott vốn còn muốn tranh cãi mấy câu, nhưng là nghe nàng vừa nói như vậy, cũng chỉ hừ một tiếng. Lại nữa cùng nàng tranh cãi cái gì? Ngược lại nhìn Wendy nói. Ngươi là chúng ta chính giữa sớm nhất đi theo tiên sinh chân người. Ta bỏ mặc ngươi là thái độ gì. Nhưng là tâm tư của ta là sẽ không thay đổi. Chúng ta chưa nói để cho ngươi thay đổi gì. Thật ra thì, những thứ này cũng không tới phiên chúng ta tới bận tâm. Elizabeth bất quá là đối với chân phàm vô cùng ân cần. Cho nên nàng thì sẽ dùng mình tiêu chuẩn để đối đãi chân phàm. Wendy vừa nói, tốt lắm. Chúng ta tới là vì trao đổi mình một chút tâm đắc. Ta nói trước, Wendy nhìn bọn họ ba cái. Gặp bọn họ đều đưa sự chú ý chuyển rời qua. Rồi mới lên tiếng. Mặc dù ta tiến vào ngọc bội bên trong sớm nhất. Nhưng là ta từ đầu đến cuối cảm giác được tại bên trong không gian. Chúng ta chẳng qua là bị động tiến hành tu hành. Dựa vào ngọc bội bên trong đạo gia chân ngôn hơi thở tới xúc tiến tự thân trưởng thành. Cứ việc như vậy cũng coi là thật nhanh. Ta cảm giác mình năng lượng so mới vừa đi vào là không biết mạnh nhiều ít lần. Cho nên ta có thể ung dung đánh bại cái đó gia tộc Modin Bernard. Nàng lời nói để cho người nhớ. Lại ban đầu ở Miami một đoạn trải qua. Mà đoạn trải qua này Elizabeth cùng Stott liền tham dự qua. Cho nên bọn họ rõ ràng. Nhưng là Jennifer liền không hiểu. Nàng có chút nghi hoặc nhìn Wendy. Wendy vì vậy đem chân phàm Miami một nhóm nói cho Jennifer. Lúc này mới để cho nàng bừng tỉnh hiểu ra. Hơn nữa đối với chân phàm biết lại tiến một bước. Nàng bỗng nhiên có chút hâm mộ khởi dâu y tới. Trần Phàm chịu vì nàng đi làm bất cứ chuyện gì. Ta cũng giống vậy cảm giác. Ta kém hơn hai ngươi tự. Quen đi có lẽ so tốt mạnh. Nhưng là chúng ta tiếp tục như vậy mà nói. Nhất định sẽ tiêu phí thời gian rất dài mới có thể đạt tới Mia như vậy trình độ. Chúng ta có thể nghĩ đến càng đơn giản phương pháp sao? Elizabeth nhìn xem ba người. Ba người cũng không có lên tiếng. Jennifer lúc này ho khan một tiếng. Nói, ta muốn chen một câu. Người nói đi. Ba người đồng thời hướng Jennifer nhìn tới. Các ngươi cũng chưa có nghĩ tới để cho Trần Phàm tự mình cho các ngươi truyền thụ tu luyện tự thân. Phương pháp sao? Chính là đạo thuật. Theo ta nói biết, Mia là bởi vì là tu hành Trần Phàm đạo thuật. Nơi lấy nàng tu vi mới có thể tăng trưởng nhanh vô cùng. Hơn nữa ta có loại cảm giác. Ở Trần Phàm trong biệt thự tu hành. So ở ngọc bội bên trong hoàn cảnh tốt hơn. Jennifer nhìn bọn họ tự nói. Có lẽ chúng ta có thể hướng hắn thỉnh cầu. Cũng có thể thông qua các người mỗi người đeo chủ nhân hướng hắn thỉnh cầu. Jennifer mà nói. Để cho mấy người này đồng thời ánh mắt sáng lên. Đúng vậy. Nếu như lo lắng mình thỉnh cầu sẽ bị cự tuyệt. Như vậy tại sao không cầu cầu những cái kia đeo ngọc bội chủ nhân đâu? Cái chủ ý này không tệ. Elizabeth đầu tiên là đồng ý. Cười hì hì giơ tay lên. Wendy suy nghĩ một chút nói. Nếu quả thật không được. Cái này cũng không mất là một cái tốt biện pháp. Có thể thử một chút. Chỉ có Stott sau khi suy nghĩ một chút. Chỉ lắc đầu. Hắn nhíu mày nói. Vô luận chúng ta làm gì. Chủ nhân trong lòng đều sẽ có đếm. Hắn nhất định sẽ có mình an bài. Nếu như chúng ta như vậy đi cầu hắn. Há chẳng phải là có lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hiểm nghi. Như vậy sự việc ta sẽ không làm. Chính các ngươi đi làm đi. Đầu ngươi là làm sao rồi? Elizabeth không hài lòng trợn mắt nhìn hắn. Hừ một tiếng. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên một trận gió thổi qua rừng cây. Lá cây phát ra rào rào rào rào thanh âm. Bốn người bỗng nhiên trên người cảm thấy một hồi phát rét. Nhất thời một cổ khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ từ từ tụ lại tới. Đối với bốn người hình thành to lớn uy áp, để cho bọn họ thậm chí có điểm không thở nổi. Bốn cái người cả kinh thất sắc, Wendy càng sợ hãi hơn không dứt. Nàng đi theo Trần Phàm hành động qua, cho tới bây giờ không có ai cho hắn lớn như vậy áp lực. Để cho mình có chút không thở nổi, không kiềm được một tay đè lại ngực. Một bên cảnh giác nhìn bốn phía, có cái gì không đúng. Elizabeth dựa lưng vào Wendy, thấp giọng nói một câu. Wendy gật đầu một cái. Thật ra thì không cần nàng nói. Jennifer cùng Stott cũng bắt đầu khắp mọi nơi đề phòng. Trận này gió rất kỳ quái. Thổi qua sau đó, bốn phía liền chợt yên lặng lại. Sau đó giống như là một cái bàn tay vô hình, đang chậm rãi muốn bọn họ đè tới. Elizabeth sắc mặt bỗng nhiên liền trắng bệch, cả người có chút uể oải không dao động. Elizabeth, Wendy một kéo tay Elizabeth, không để cho nàng ngã xuống. Một bên cảnh giác bốn phía nhìn quanh lớn tiếng nói. Ngươi là ai? Đi ra đi, bỏ mặc ngươi là ai? Tốt nhất không được hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại nàng vừa dứt lời xuống thời điểm, Stott bỗng nhiên liền kêu lớn một tiếng. Tiên sinh chân. Là ngươi sao? Ta biết nhất định là ngài đến. Ngài trung thực người làm thỉnh cầu ngài tiếp gặp. Vừa nói hắn lại có thể quỳ một chân xuống tới. Thấp kém đầu mình. Một tay đặt ở mình ngực hành lễ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.